Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Hai vị tiểu đệ, nguyên bản cũng có chút đoán hai vị lão gia tử. Nghe nàng nói như vậy nhất thời đổ hít một hơi. Vốn tưởng rằng nàng là cùng trong kinh thành vị ấy đại quan có giao tình. Không nghĩ tới cư nhiên là theo vị kia. Xem ra bọn họ hôm nay lần này là tới đúng rồi. Đừng Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn nghe vậy cũng là chấn động. Lâm Chí Uẩn mặc dù ở giang hồ đi lại, nhưng cũng minh bạch Mạnh Mộng lời này phân lượng có bao lớn. Không từ mà biệt, ít nhất về sau của hắn tiêu cục áp tải khi, này quan viên gì hắn liền không cần thiết lại cố kỵ nhiều như vậy. Mà Đừng Ngôn Chi này cử nhân, còn lại là càng thêm minh bạch Mạnh Mộng phần này nói ý nghĩa có bao lớn. Người khác không biết hắn nhưng là biết đến, dư phu nhân, này xưng hô ở kinh thành đại biểu cái gì? Kia nhưng là đi ngang cũng không ai dám đắc tội nhân vật. Nghe nói nàng vừa vào kinh thành đã đem kinh thành rào cái long trời lở đất. Tiếp đãi đối xử trực tiếp bạo lực giải quyết, hơn nữa mấy quốc đối xử còn không dám nói nàng, bản thân lực phá hủy một hồi tạo phản, cứu hoàng thất cùng cả triều văn võ nhân. Nếu không phải là nàng đột nhiên rời đi kinh thành, chỉ sợ trong kinh thành nàng chính là hoàng đế dưới đệ nhất nhân. Hiện tại bản thân dựa vào thượng như vậy tòa đại sơn. Chỉ cần bản thân không làm chuyện xấu có năng lực, kia còn không phải một bước lên mây kết quả sao? Ngẫm lại khiến cho hắn tâm tình kích động, xem Mạnh Mộng ánh mắt cũng mang theo sùng bái cùng kính sợ. Về phần này tâm tư của hắn, đó là tưởng cũng không dám nghĩ tới tốt sao. Đã hắn biết của nàng những chuyện kia, như vậy tự nhiên cũng chỉ biết vị này có bao nhiêu bạo lực cùng hung tàn. Còn có vị kia dư giật phu quân đối nàng sủng ái cùng coi trọng. Dám khởi oai tâm tư, hắn chỉ sợ là không sống đủ đâu. Đừng Ngôn Chi cùng Lâm Chí Uẩn nhất tề đứng dậy, đối với Mạnh Mộng khom mình hành lễ nói lời cảm tạ một phen. Sau đó, thế này mới một mặt cười ngồi xuống, Mạnh Mộng tựa hồ là cảm thấy bọn họ khiếp sợ còn chưa đủ. Nói tiếp, Đừng Ngôn Chi về sau phải làm quan, kinh thành thế lực đối với ngươi tương đối thuận tiện, mà Lâm Chí Uẩn lời nói, ngươi áp tải dùng giang hồ thế lực tương đối nhiều, có chút thế lực ta không có phương tiện nói cho ngươi. Nhưng là ngươi có việc tự nhiên sẽ có người giúp ngươi. Hơn nữa này sơn phỉ gì? Chỉ cần báo thượng ta Mạnh cô nãi nãi danh vọng, tự nhiên không dám ngăn đón của ngươi. Dù sao ta nhưng là thật thích hắc ăn hắc, mọi người nghe vậy đều không ngữ nhìn trời. Nói hắc ăn hắc thật đáng giá khoe ra sao? Bất quá Mạnh Mộng lời nói này quả thật nhường Lâm Chí Uẩn an tâm rất nhiều. Hơn nữa về sau làm việc cũng thuận tiện rất nhiều, ít nhất thông thường sơn phỉ đó là không dám trêu chọc của hắn. Dù sao không cái nào sơn trại, đồ nhái, sẽ thích bị người cướp sạch không còn, mà này không bình thường sơn phỉ, liền tính muốn động thủ cũng muốn suy nghĩ một chút bản thân vũ lực có đủ hay không nàng đùa. Bằng không đó không phải là bản thân thượng đuổi tử muốn chết sao? Lâm Chí Uẩn biết Mạnh Mộng đây là cố ý nhắc nhở hắn. Có thể mang bản thân danh vọng nói ra đi. Về sau bản thân tiêu cục lại đi phiêu sẽ miễn đi rất nhiều phiền toái. Lúc này lại đứng dậy đối với nàng ôm quyền tạ nói. Ta biết nên làm như thế nào. Đa tạ phu nhân nhắc nhở cùng chiếu cố. Mạnh Mộng tùy ý nói. Ngươi đã lựa chọn làm cho ta làm chỗ dựa vững chắc. Như vậy ta tự nhiên là muốn chiếu cố hảo của các ngươi. Đương nhiên, có lợi tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Chán ghét ta. Hận của ta nhân cũng là không ít, vì của các ngươi an toàn suy nghĩ. Các ngươi nếu không có việc gì, tốt nhất là ở trong này đãi một đoạn thời gian. Ta hảo huấn luyện các ngươi, miễn được các ngươi ngay cả tự bảo vệ mình năng lực cũng không có. Đến lúc đó lại thế nào đợi đến ta đi cứu các ngươi? Giúp các ngươi, hai người nghe vậy nhất tề đáp ứng, đã Mạnh Mộng đều nói như vậy. Nói như vậy thực lực của chính mình quả thật không được. Nhất là Đừng Ngôn Chi này văn nhược thư sinh, bản thân thân thể liền yếu nhược, lại không huấn luyện, phỏng chừng một cái không cẩn thận liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hơn nữa trong kinh thành những người đó, xử khởi thủ đoạn đến nhưng là một loại lại một loại. Ám sát cùng độc sát là thường xuyên nhất gặp, tiếp theo chính là không đánh mà thắng hãm hại. Hãm hại Mạnh Mộng cũng không phải lo lắng, chỉ cần nhân lúc đó sẽ không chết, nàng liền có biện pháp đem nhân cứu trở về đến. Nhưng là ám sát cùng độc sát bất đồng, kia nhưng là lúc đó sẽ tử, cho nên, vẫn là hảo hảo huấn luyện một chút hắn tương đối hảo. Mà Lâm Chí Uẩn, hắn tuy rằng bởi vì hàng năm áp tải có chút thân thủ, nhưng là cùng những cao thủ so sánh với, hắn này đó chẳng qua là chút công phu mèo quáo, nếu thực đụng phải này sát thủ gì, kia khẳng định là chỉ còn đường chết. Vì hắn sẽ không bởi vì thân thủ không tốt mà bị giết. Làm cho hắn huấn luyện khẳng định là ắt không thể thiếu. Hơn nữa còn muốn so Đường Môn Chi huấn luyện càng thêm nhiều cùng trọng. Dù sao áp tải nhưng là thường xuyên muốn gặp phải sinh tử vấn đề. Nhiều một ít năng lực có thể nhiều một con đường sống. Lâm Chí Uẩn choáng váng mới sẽ cự tuyệt nàng. Sau. Mạnh Mộng lại đối hai người dặn dò một ít chú ý hạng mục công việc. Liền làm cho người ta mang theo bọn họ đi làm huấn luyện tiền chuẩn bị. Lấy bọn họ hai người thân thể cùng bản sự, nếu không trước nhường những người đó tiên tiến đi một phen huấn luyện đặt nền móng lời nói. Khẳng định sẽ bị Mạnh Mộng ép buộc tàn, vì bọn họ có thể nhanh chóng thích ứng đuổi kịp nàng sau huấn luyện. Hai người tốt nhất vẫn là đi trước huấn luyện. Nửa tháng trụ cột huấn luyện tương đối hảo, chờ hai người cùng bọn họ đánh tiếp đón rời đi sau. Hai vị lão gia tử này mới bắt đầu hỏi bốn bánh bao nhỏ. Về phần thân phận của Mạnh Mộng cùng như thế nào huấn luyện bọn họ tôn tử. Bọn họ hoàn toàn không có muốn hỏi ý tứ, dù sao dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người thôi. Mạnh Mộng đối với bọn họ phản ứng cũng rất là vừa lòng. Nàng tuy rằng đáp ứng rồi tiếp thu này hai cái tiểu đệ, nhưng là lại không có nghĩa là tiếp thu bọn họ gia tộc. Cho nên, tốt nhất vẫn là phân chia khai tương đối hảo, miễn cho ngày sau có nói không rõ phiền toái. Nàng cười nói, các người đến cũng không đúng dịp, bọn họ bốn hiện tại đang ngủ đâu. Muốn là các người sớm một điểm đi lại, nói không chừng còn có thể cùng bọn họ ngoạn một hồi đâu. Hai người nghe vậy cười nói, kia thật đúng là không khéo, bất quá điều này cũng không quan hệ, dù sao chúng ta trụ cũng gần, mỗi ngày đi lại chơi đùa cũng thuận tiện, đến số lần hơn tổng có thể nhìn thấy, đúng vậy. Hiện thời ngươi cũng đã ra trong tháng, của chúng ta thương cũng đều tốt lắm, khẳng định hội mỗi ngày đến quỳ cơm. Đến lúc đó không phải có thể mỗi ngày nhìn thấy bọn họ, Mạnh Mộng nghe bọn hắn nói như vậy nhất. Thời vui vẻ, trêu ghẹo hai người nói, các ngươi hai vị lão gia tử a, vì ăn thật đúng là đủ hợp lại, trời nóng như vậy cũng nguyện ý chạy ra ngoài, cũng không sợ chúng thời tiết nóng, nếu thật muốn ăn ta đây trong phủ đồ ăn, trực tiếp phái người đi lại thủ là được, ở đâu cần các ngươi qua lại chạy a. Lâm lão gia tử không đồng ý nói, ngươi lời này sẽ không đúng rồi. Chúng ta quả thật thích ăn ngươi này đồ ăn nhưng là thật sự. Bất quá chúng ta càng yêu thích chính là ngươi nhóm này ăn cơm bầu không khí. Nếu thu hồi trong phủ, theo chúng ta hai cái bản thân ăn lời nói, lại ăn ngon đồ ăn bắt đầu ăn, cũng sẽ thiếu vài phần hương vị, Đừng lão gia tử cũng đi theo nói. Đúng vậy, chúng ta liền thích tới nơi này theo các ngươi cướp ăn. Như vậy chẳng những ăn hương. Hơn nữa bắt đầu ăn cũng náo nhiệt, không giống chúng ta bản thân ăn quạnh quẽ như vậy. Già đi chỉ sợ cô độc a. Ngoặc kép, hết chương.